Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297, chương 295, ước sao. Nhìn xem chính mình chương mục thêm ra 30.000. Tô Thanh ngây người. Tiếp xuống một cả ngày, nàng đều không thể thật tốt nghe giảng bài. Đến khi tan giờ học, Tô Thanh cự tuyệt đồng học đi ra ngoài chơi mời. Đi tới An Tư Tư trước mặt, nhìn xem mời chính mình cùng nhau về nhà Tô Thanh. An Tư Tư vui mừng. Lúc trước thời điểm, Tô Thanh nhà Hòa Thuận nhà nàng là tại một cái phương hướng. Nhưng là, Tô Thanh mỗi ngày đều muốn cùng các bằng hữu đi ra ngoài chơi. Mà An Tư Tư phụ mẫu thì phải cầu nàng tan học đều phải về nhà. Hai người thế là chưa bao giờ cùng nhau về nhà quá. Mừng rỡ An Tư Tư đang đi ra đi thời điểm, đùi còn đụng phải góc bàn. Trên đường về nhà, tại Tô Thanh lại sau khi nghe ngóng lần này, An Tư Tư đem nói qua sự tình lại thuật lại một lần. Tô Thanh vẫn là không có tin tưởng bút tiên sự tình. Nàng coi là An Tư Tư là gặp cái nào đó võ giả. Võ giả cùng nàng mở một trò đùa. Đối với đỉnh tiêm võ giả tới nói, 100 triệu cũng chỉ là một con số đi. Tại Tô Thanh yêu cầu dưới, An Tư Tư mang theo nàng đi tới nhà mình. Nàng đi vào phòng, nhưng không có nhìn thấy Hạ Du thân ảnh. Ba ba, anh ta đâu? An Tư Tư hỏi hướng lầu dưới phụ thân. Bọn hắn ra ngoài tìm việc làm, cơm cũng ở bên ngoài ăn. Phụ thân trả lời, nhìn xem xin lỗi An Tư Tư. Tô Thanh cười nói, ta ngày mai lại tới đi. Không cần, ta mang theo hắn đi gặp ngươi đi. Không được không được, nhiều như vậy không lễ phép à. Tiểu Thanh ngươi tâm thật tốt. An Tư Tư cảm động. Đến ban đêm, ra ngoài ăn thế giới này đặc sắc món ăn Hạ Du cùng Yuna. Về tới trong phòng, bọn hắn không tiếp tục cùng An Tư Tư chen một cái phòng. An gia phụ mẫu đem nguyên bản làm phòng tạp vật căn phòng cho hai người. Tại đêm khuya thời điểm, An Tư Tư gõ Hạ Du cửa phòng. Thế nào? Hạ Du hỏi hướng thiếu nữ. Hôm nay Tô Thanh cùng ta cùng nhau về nhà á. An Tư Tư đem cái này việc vui nói cho Hạ Du. Chỉ là cùng nhau về nhà mà thôi. Về phần hưng phấn như vậy sao? Hạ Du không hứng lắm. Thế nhưng là trước đó chúng ta chưa bao giờ cùng nhau về nhà quá à. Ồ, vậy là ngươi làm sao để nàng cùng ngươi cùng nhau về nhà? Hạ Du tò mò. An Tư Tư thế là đem chuyện ban ngày nói cho Hạ Du. Sờ lên cái cằm, Hạ Du nhíu mày. Cái này Tô Thanh xem ra cũng không phải là một người tốt à. Là bởi vì cái kia 30.000 mới cùng An Tư Tư đồng thời trở về à. Cũng không thể nói nàng xấu, chỉ là quá không thực tế. Người là lý tính cùng cảm tính chất hỗn hợp. An Tư Tư chính là cảm tính nhiều, lý tính ít, xem ra thiếu gân. Mà cái kia Tô Thanh chính là lý tính nhiều, cảm tính ít. Ngày mai ta có thể mang nàng sang đây xem ngươi sao? An Tư Tư dùng chờ mong ánh mắt nhìn xem Hạ Du. Không cần, Hạ Du nói. Làm sao không cần? Nàng lại là lần đầu tiên nói muốn tới trong nhà của ta đến. An Tư Tư sốt ruột. Ngày mai nàng gặp được của ta. Có ý tứ gì? Ngươi vẫn là lo lắng một chút chính mình đi. Ngươi cho rằng ta trước đó nói, ngươi bây giờ đã là ta người, là tại cùng ngươi nói đùa sao? Nhìn về phía An Tư Tư, Hạ Du quyết định từ ngày mai trở đi liền bắt đầu huấn luyện thiếu nữ. Đưa nàng bồi dưỡng thành một cường giả, viện trợ chính mình dẫn ra xúc tu. Hạ Du lúc đầu có thể lập tức đem thiếu nữ biến thành tuyệt thế cường giả. Nhưng là thiếu nữ chính mình từ bỏ cầu nguyện cơ hội. Vậy liền không có cách nào. Đàng hoàng từng bước một tới đi. Sáng sớm hôm sau, An Tư Tư phổ thông đi tới trường học. Bởi vì Hạ Du nói, không cần. Nàng buồn giàu lấy rốt cuộc là ý gì? Vừa khổ buồn bực lấy muốn làm sao cùng Tô Thanh giải thích. Bởi vì cái này, nàng lập tức quên mất cùng Tô Thanh chào hỏi. Nàng không có đi tìm Tô Thanh. Tô Thanh cũng là tìm tới nàng. Làm sao vậy? Cảm giác không thoải mái sao? Nói xong, Tô Thanh đưa tay đặt tại An Tư Tư trên đầu. Nhìn xem gần tại trước mặt Tô Thanh, An Tư Tư mặt cấp tốc đỏ lên. Nàng ở trong lòng cảm động. cảm động tại Tô Thanh đối với mình quan tâm. Không có chuyện gì, chỉ là đang suy nghĩ một chuyện. An Tư Tư đàng hoàng trả lời. Sự tình gì? Tô Thanh thấp thân thể, nhìn xem An Tư Tư. Bởi vì xoay người nguyên nhân, nàng hai cái bộ ngực lơ lửng giữa không trung, to lớn kích thước hiển lộ không thể nghi ngờ. Cố gắng đè ép chính mình đi lên vò sao sao. An Tư Tư cảm tưởng muốn giải thích. Một thanh âm ngay tại trên giảng đài vang lên. Tốt rồi, đều về chỗ ngồi đi. Nói chuyện chính là chủ nhiệm lớp. Bây giờ cách lên lớp còn có 5 phút đồng hồ thời gian. Hơn nữa tiết khóa thứ nhất cũng không phải chủ nhiệm lớp khóa. Các học sinh hiếu kỳ lấy chủ nhiệm lớp tới làm cái gì? Nhìn thấy trong lớp an tĩnh lại, chủ nhiệm lớp nhẹ gật đầu, hướng về cửa ra vào nói. Các ngươi vào đi. Nghe được câu này, An Tư Tư trong lòng hoảng hốt. Nàng bỗng dưng nghĩ đến tối hôm qua Hạ Du. Hạ Du nói, hôm nay chính hắn liền sẽ nhìn thấy Tô Thanh. Sẽ không phải, hai cái thân ảnh bước vào cửa phòng học. Đó chính là Hạ Du cùng Yuna. Đây là vừa tới hai cái xếp lớp. Chủ nhiệm lớp nói, ta gọi Hạ Du, xin chỉ giáo nhiều hơn. Hạ Du nhìn về phía một bên An Tư Tư, cùng nàng trừng mắt nhìn. Ta gọi Yuna, Baka Baka, Baka Baka là nữ hài nhai đồ ăn vặt thanh âm. Chủ nhiệm lớp ho khan một tiếng, nói, Yuna đồng học có một cái tên là, chấm ngoặc kép, Helen Hugo Kapka Haruki hội chứng. Hạ Du nhắc nhở lấy chủ nhiệm lớp, khục, tóm lại chính là một loại không ăn đồ ăn vặt liền sẽ chết bệnh. Nàng sở dĩ vẫn là tiểu hài tử bộ dáng, cũng là bởi vì cái này bệnh, cho nên nàng là đặc thù. Các ngươi ai muốn lên lớp ăn đồ ăn vặt cũng phải cho ta làm cái ca bệnh tới. Đem Hạ Du cùng Yuna an bài ở phía sau vị trí. Chủ nhiệm lớp ra phòng học. Tại chủ nhiệm lớp sau khi đi, các nữ sinh lập tức vây đến Yuna trước mặt. Lại đáng yêu lại có bệnh nữ hài. Lập tức đạt được các nữ sinh sủng ái. Các nàng đem chính mình tư tàng đồ ăn vặt đem ra cho Yuna trị liệu. Mà đổi thành một bên Hạ Du liền không có đãi ngộ này. Chỉ có An Tư Tư đi tới trước người hắn. Ngươi tại sao tới đây đi học? An Tư Tư một mặt chấn kinh. Ta làm sao lại không thể tới đi học? Hạ Du ngáp một cái. Bút tiền cũng cần đi học à? Ai? Không có cách nào. Xã hội giai cấp cố hóa. Chỉ có đi học, còn có tí xíu tấn thăng giai cấp hy vọng. Nghe được nặng nề như vậy chủ đề, An Tư Tư lập tức im lặng, buông tha sau chuyện này. Nàng lại cao hứng, nàng kéo qua một bên Tô Thanh, cùng thiếu nữ nói, đây chính là cái kia bút tiên. An Tư Tư thanh âm không lớn, chỉ có chung quanh mấy cái nam sinh nghe thấy được. Bọn hắn nhìn một chút Hạ Du, lại đem tầm mắt đặt ở Tô Thanh trên thân. Người chính là bút tiên. Tô Thanh có chút thất vọng, không nghĩ tới cường đại võ giả thế mà như thế phổ thông. Bất quá nàng cũng không có đem phần này thất vọng biểu hiện tại trên mặt. Thất vọng cùng Hạ Du nói mấy câu khách sáo về sau, nàng lại ồ lên một tiếng. Trước mặt thiếu niên mặc dù mới xem cũng không đẹp trai, nhưng là cẩn thận quan sát, phát hiện trên người hắn mặc dù không có một chút điểm nhấp nháy, nhưng cũng không có một chút khuyết điểm. Dạng này bình thường đến hoàn mỹ, cũng là một loại nội tú đẹp trai. Cùng Hạ Du nói mấy câu về sau, đang đi học chuông reo lên thời điểm, Tô Thanh rời đi. Trước khi đi, nàng tại Hạ Du trên mặt bàn thả một tờ giấy. Kia là một chương viết số điện thoại tờ giấy, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.